Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, phục kích. Thiên Hạ Đại Lục chia làm cửu châu, phân biệt là Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu. Mỗi một châu phía trên đều tọa lạc lấy 9 đại tiên môn. Ngoại trừ là trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất bên ngoài, 9 đại tiên môn còn gánh vác thủ hộ cửu châu đại lục trách nhiệm. Thiên Nguyên Tông ở vào Thanh Châu, Trần Phật Tự ở vào Dương Châu, mà Vạn Pháp Tông thì chỗ Từ Châu. Cùng Thiên Hạ Tiên Pháp Quy Công một chỗ Thiên Nguyên Tông khác biệt, Vạn Pháp Tiên Tông dưới cờ có vô số to to nhỏ nhỏ tiên môn thế lực, hào môn thị tộc, cộng đồng hợp thành 9 đại tiên môn một trong Vạn Pháp Tiên Tông. Cùng nói là tông môn, chẳng bằng nói là liên minh. Mà Vạn Pháp Tiên Tông nổi danh nhất, không thể nghi ngờ thì 4 chữ: Vạn Pháp đều là thông. Giờ này khắc này, Từ Châu, Giang Lăng Thành, đây là một mảnh hiểm trở, bàng bạc nguy nga hạp cốc. Theo chỗ gần nhìn, hai bên đều là đá lởm chởm mà dốc đứng to lớn vách đá. Theo dưới đáy nhìn lên thật giống như trống lên cả mảnh trời hư không. Người tại dạng này bao la hùng vĩ hùng hồn, tự nhiên quang cảnh trước đó lộ ra nhỏ bé tới cực điểm. Mà tại dốc đứng phía trên, một cái ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn xuống hạp cốc lối vào vị trí. Một hàng 4 người chính mai phục trong đó, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Chính là Trầm Úc, Tịch Nguyệt, Ngô Đại Lực, Phi Phù. Thật sự là một chỗ tốt a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc nheo mắt lại, quét mắt dưới chân mênh mông hoang dã, trong mắt để lộ ra vô cùng chờ mong. Tịch Nguyệt hừ nói, hừ, đó là tự nhiên, thông qua Giang Lăng Thành an toàn lộ tuyến tuy nhiên chỉ có một đầu, nhưng là phụ cận điểm dừng chân lại không chỉ một, tại thiếu khuyết hậu cần tình huống dưới, căn bản là không có cách xác nhận mục tiêu chọn cái nào điểm dừng chân, lại sẽ dừng lại mấy ngày. Nhưng mặc kệ mục tiêu lựa chọn như thế nào, đều nhất định muốn trước đi qua chỗ này hẻm núi lớn. Dựa theo tình báo đến xem, Tần Thiên sớm tại mấy ngày trước cũng đã xuất phát, tính toán thời gian, cũng nhanh tới đây. Biết cái kia Tần Thiên vì cái gì xuất hiện tại Giang Lăng Thành a? Làm nhiệm vụ, sớm tại 2 ngày trước, Trầm Úc cũng đã xuất hiện tại Từ Châu khu vực. Ma môn cự tử cái kia một tay địa mạch truyền tống, quả thực khiến Trầm Úc có chút rung động. Thanh Châu đến Từ Châu khu vực, nói ít có vượt qua 3 vạn cây số. Như làm từng bước tiến về Từ Châu, hắn trước hết hoa 3 ngày đuổi tới chỗ thứ nhất truyền tống trận điểm, lại hoa 2 ngày tiến đến thứ hai chỗ, nơi thứ ba, tổng tốn thời gian vượt qua 7 ngày. Mà muốn trực tiếp đuổi tới Giang Lăng Thành, ở trong đó còn không biết muốn tiêu bao nhiêu ngày. Mà ở ma môn cự tử trợ giúp dưới, hắn hao tốn không đến 3 giây thời gian, liền đi tới Tịch Nguyệt chỗ ma môn cứ điểm. Cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hệ thống hiểu rõ một lần Vạn Pháp Tiên Môn lai lịch, sau đó liền cùng một chỗ mai phục tại chỗ này. Ra vào Giang Lăng Thành nhất định phải ghé qua Long Nham Đại Hạp Cốc. Căn cứ tình báo, Tần Thiên tại tiên môn bên trong tựa hồ đắc tội người nào. Tình thế cũng không tính nghiêm trọng, nhưng có lẽ là xuất phát từ lắng lại tình thế cân nhắc, tông môn đem Tần Thiên sai phái ra đi, tiến về Vạn Pháp Tiên Môn dưới cờ tứ đại ngoại môn một trong Lưu Ly Cốc, an bài những cái kia luyện khí kỳ đệ tử trúc cơ, cũng đảm nhiệm đạo sư, chỉ đạo những cái kia luyện khí kỳ đệ tử năng lực thực chiến. Không rõ ràng nguyên do a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc mi đầu hơi hơi nhăn lại. Hắn đã hạ quyết tâm thay thế Tần Thiên thêm vào Vạn Pháp Tiên Môn. Cũng tại 9 tông tuần hải trước làm đến đệ nhất hàng ngũ vị trí. Dạng này hắn mới có cơ hội tiếp xúc đến 9 đại tiên môn thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, hắn đối Tần Thiên hiểu quá ít. Tịch Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, cái kia dù sao cũng là tiên môn, người cũng đừng dùng Thiên Nguyên Tông tiêu chuẩn để cân nhắc Vạn Pháp Tiên Môn. Chúng ta chỗ lấy dám vào xâm Thiên Nguyên Tông, cũng là bởi vì Thiên Nguyên Tông đại bộ phận hữu sinh lực lượng toàn bộ trợ giúp Bồng Lai, lưu thủ tại trong tông môn đệ tử bất quá hơn 200 người. Đại bộ phận cũng đều là trúc cơ đệ tử. Kim đan trưởng lão càng là không có vượt qua hai ngón tay số lượng. Nhưng vạn pháp tiên môn khác biệt, Bồng Lai tiên phủ sở thuộc Nam Hải chi cảnh đại bộ phận đều là Thiên Nguyên tông tại trấn thủ. Còn lại 8 đại tiên môn cũng không có điều động bao nhiêu lực lượng trợ giúp. Nhất là chỗ nội địa trung tâm vạn pháp tiên môn, thực lực là bảo tồn đầy đủ nhất. Môn hạ đệ tử vượt qua 5.000, kim đan cấp chiến lực thì vượt qua 200. Thám tử căn bản an không chen vào lót. Bất quá đối với ngươi mà nói mới như vậy càng có lợi hơn. Ngươi dù sao cũng là ngụy trang thân phận. Có ở ngoại môn chỉ đạo đệ tử một tháng này giảm sóc. Chúng ta cũng có càng nhiều thời gian đi thu thập có quan hệ Tần Thiên tình báo. Hoàn thiện thân phận của ngươi. Nghe vậy, Trầm Úc nao nao. Hóa ra Thiên Nguyên Tông hiện tại là cái xác rỗng a. Quái bất chấp mọi thứ thế lực cũng không có việc gì liền đến xâm lấn một lần. Sau đó chính là chậm rãi gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Một lúc lâu sau, một đạo hùng hồn, cao lớn, lãnh khốc bóng người từng điểm tiếp cận Long Nham Đại Hạp Cốc. Đây là một cái dáng vẻ đường đường nam tử khôi ngô. Hai tay có lực, đi lại vững vàng, dáng người giống như chiến thần một dạng cường tráng. Cực kỳ uy nghiêm khí độ nam tử, thân bên trên mang lấy màu xám mũ trùm áo khoác. Một tấc ngắn tấc từng chiếc đứng thẳng, tựa như cương châm đồng dạng sừng sững thẳng tắp, kiệt ngao bất thuần, cái trán rộng thùng thình, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, chỉ từ mắt thường phía trên nhìn, hình thể cũng liền so Trầm Úc thấp hơn mấy cái cm. Tràn đầy khó nói lên lời kinh người áp bách vị đạo. Nhất là cái kia một đôi tròng mắt, thâm thúy, khiếp người, nhìn qua tựu khiến người hai mắt nhói nhói. Loáng thoáng như có điện quang đang đan xen lập lòe một dạng, làm cho người nhìn qua mà sinh ra sợ hãi. Hạp cốc này, chấm ngoặc kép, Tần Thiên ánh mắt nhất động. Đây chính là Long Nham Đại Hạp Cốc. Xem ra ta chỗ đi phương hướng chưa từng xuất hiện sai lầm. Bất quá tiện nhân kia có thể bước đi ta, còn tính là có chút thủ đoạn. Bất quá nhất phẩm căn cốt lại như thế nào? Lại có không đến 2 tháng. Ta liền có thể thành tựu cửu phẩm kim đan. Hoàn toàn có thể đuổi tại 9 tông tuần hải đạt tới trước đệ nhất hàng ngũ. Nếu có thể vì tông môn cầm xuống lần này 9 tông tuần hải bổng lộc. Coi như tiện nhân kia thiên phú lại cao hơn. Cũng chỉ có cùng ta cường cường quan hệ thông ra kết quả. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Tần Thiên thần sắc có chút vặn vẹo. Dữ tợn cười một tiếng. Sau đó giống là nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một tia ý động, liếm môi một cái, nghe nói ngoại môn một trong Lưu Ly Cốc là một chỗ thiên đường. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng đi, dù sao có thể trở thành Lưu Ly Cốc đạo sư, có thể phế ta thật lớn một phen khí lực. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại một trận cười như điên bên trong, Tần Thiên rất nhanh liền tiếp cận hạp cốc lối vào, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong hạp cốc địa thế chật hẹp, hai bên nhô lên vách đá hiểm trở dốc đứng, giống như trống trời vách đá. Tự nhiên hùng vĩ sức mạnh to lớn có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời, cũng là một chỗ tuyệt hảo mai phục chi địa. Đương nhiên, Tần Thiên tự nhiên không rõ ràng những thứ này. Hắn đã không có giảm tốc, cũng không có dừng lại. Cứ như vậy thẳng tắp đi vào hạp cốc lối vào, mà liền tại hắn vừa đi vào hạp cốc lúc. Ầm ầm, sau một khắc, phía trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên truyền đến núi lở đất nứt giống như tiếng vang. Ngay tại chạy vội Tần Thiên đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng lên đầu, sau đó liền thấy đỉnh đầu bầu trời phút chốc trở tối. Rõ ràng là 10 mét độ cao dốc đứng hạp cốc vách đá ngay tại từng khúc nứt toác. Sau đó khối lớn cự nham hỗn hợp có đất đá. Phô thiên cái địa đập xuống. Đáng chết! Tần Thiên hét giận dữ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình cao lớn trong lúc đó giống như là lông hồng đồng dạng hướng về sau lướt tới. Ầm ầm, sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá nện như điên trên mặt đất. To lớn động năng trùng kích vào nhất thời nhấc lên biển động giống như sóng đất. hỗn hợp có đất đá giống như là bốn phương tám hướng cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Như là bạo phát cấp 7 động đất đồng dạng, chấn động không dứt, người nào, cuồn cuộn sóng đất, thạch chảy bốn phía vẩy ra, đem tự thân đều bao phủ. Tần Thiên sắc mặt phát lạnh, nổi giận mà giống, cùng lúc đó, bạo phát đất đá sóng lớn trùng kích vào. Ba đạo thân ảnh nhảy lên một cái, bay thẳng Tần Thiên mà lên, tay cầm song nhận chiến phủ Ngô Đại Lực, phi đao cuồng tập mà tới bay phủ, cùng thao túng địa mạch đất đá, trói buộc Tần Thiên hành động tịch nguyệt. Hai tên tiên sư, một tên sơ nhập kim đan tiên quân, an dám phục kích tại ta, có phải hay không quá coi thường ta Tần Mỗ? Đợi thấy rõ phục kích ba đạo thân ảnh về sau, Tần Thiên sắc mặt biến đến âm lệ vô tình. Hai con mắt chỗ sâu hoàn toàn hóa thành chói mắt điện quang. Toàn thân trên dưới mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có điện quang bắn ra. Cả người nhất thời hóa thành xé rách hư không tia chớp sao băng. Lấy mắt thường không cách nào bắt kinh hãi người cực nhanh một chân một cái. Trong nháy mắt đánh bay Ngô Đại Lực cùng bay phủ. Mà sau bàn tay vừa nhấc, một đạo xé rách trường không lôi đình điện quang nhất thời theo trong bàn tay hắn bắn ra. Nhất giai pháp thuật trưởng tâm lôi. Xùy, chói mắt, giữ dàn lôi quang hung hăng bổ vào tịch nguyệt hộ thân khoác lên. Đem trực tiếp đánh bay. Nặng nề mà nện ở một bên trên vách đá dựng đứng. Ta dựa vào, ta là phụ trợ a, ngươi lại không ra tay. Chúng ta thì viết di chúc ở đây rồi. Đập ầm ầm tường tịch nguyệt mày liễu nhíu một cái. Không khỏi tức giận lên tiếng. Hả, còn có một cái. Tần Thiên khóe miệng hiện ra một nụ cười khinh bỉ. Bất kể là ai để cho các ngươi phục kích ta. Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Ầm ầm, Tần Thiên tay cầm lần nữa vừa nhấc. Nhắm ngay nơi xa trong bụi mù hiện lên bóng người. Trong hư không mãnh liệt sắp vỡ. Nhất giai pháp thuật lôi nhận. Giống như là âm trầm sắc trời bên trong xuất hiện một vệt điện quang. Vô số nhỏ vụn lại dày đặc hồ quang điện tạo thành vô số đạo bắn ra lôi nhận. Hung hăng bổ vào cái kia một mảnh trong bụi mù. Đáng sợ điện quang bắn ra. Có sẵn một mảnh chói mắt điện quang thủy chiếu. Thế mà, lôi quang gấp rút lấp lóe khuấy động. Bị chém trúng vị trí thật giống như nguy nga sơn phong một dạng. Tắm rửa lôi quang. Thân hình cao lớn đánh vỡ bụi mù mê vụ. Chậm rãi đi ra. Loại kia cảm giác thật giống như bổ chúng không phải là hắn đáng sợ lôi đình điện quang. Mà chính là quất vào mặt rõ ràng như gió. Chói mắt lôi quang trong dư vận. Trầm Úc tự trong bụi mù đi ra. Nhìn về phía Tần Thiên. Khóe miệng đồng dạng khơi gợi lên một vệt nhe răng cười. Ngươi, chỉ có loại trình độ này à? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.